quá ngày nào cũng là sáng cũng được những cái chuyện xảo mà Đức Phật đã hiện nay chỉ chuyện xảo này, thì trong khi ở đây có mấy người thôi nhưng mà thầy thấy có nhiều người chế tạo ra. Nếu mà ông Phật cũng sống, ông hết đệ tử ông bây giờ nó còn hơn ông nữa rồi chứ. Nó sáng tạo trên cái pháp thân hành niệm mà để nó đối trị được cái tâm hôn trầm thùy miên của nó đối trị được cái tâm vọng tưởng của nó, thì ông nói tao cũng ngán tụi bay, thì bay giỏi hơn tao, tao dạy bay như vậy mà bay biết chế tạo được đủ cách. Các con thấy từ cái bài mà pháp thân hành niệm á, thì thầy thiện xảo nó trở thành cái pháp tu mà lệnh á, để mà trở thành những cái lệnh tứ nhĩ ý tu. Bởi vì thầy thấy trong cái pháp mà thân hành niệm á, rõ ràng là Đức Phật nói khi mà tu tập pháp thân hành niệm thì nó có 10 công đức Như Lai, và 10 công đức Như Lai đó là tứ thần túc. Cho nên thầy nói nếu mà như vậy thì phải cái lệnh rồi đâu còn gì, bởi vì như ý túc mà như ý mình muốn mình lệnh nó ra chứ, chứ ai mà làm được, thì nó phải là có cái đạo lực gì đó. Cho nên cái pháp này nó thực hiện cái đạo lực, à, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó mà thầy thiện xảo nó trở thành cấu kết, nó trở thành cái cổ xe, cái kiên cố mà Đức Phật đã thường dạy ở trong cái bài pháp thân hành niệm đó, à, nó phải kiên cố như cổ xe mà nó biến nó trở thành căn cứ địa. Mà nếu mà cứ để mình tu chung chung mà thân hành niệm mà kêu là tôi tu trong tất cả mọi hành động, tôi biết cái hành động, thì nó đâu thành cái cổ xe, phải không? Nó đâu có thành cổ xe. Lúc nào tôi làm gì vậy, tôi biết cái động dụng của nó thôi, tức là tỉnh thức thôi, như vậy đâu thành cổ xe, mà đâu có trở thành cái căn cứ địa được. Nhưng mà Đức Phật dùng những cái chân trời từ đó thì mình biết là Đức Phật bảo mình cấu kết nó là thì hiện xảo tất cả những thân hành niệm mình là để cho nó trở thành cái cổ xe, để cho nó chạy. Và khi nó chạy thì nó chạy tới đâu thì nó kiên cố tới đó, mà nó lại có những thần túc như vậy thì nó là cái lệnh rồi. Mà nếu mình không có lệnh tác ý, mình cứ biết nó âm thầm mà nghĩ tới cái hành động đó không thì nó không đúng. Các con từ cái chỗ suy tư đó mình sáng, mình thiện xảo nó trở thành đúng cái ý của Phật, cho nên nó, mình tu cái nó hiệu quả liền, tức là nó có cái kết quả. Các con có thấy khéo léo mà bây giờ các con thấy hôn trầm cũng từ trên cái pháp thân hành niệm các con đi, mà các con sáng tạo ra hồi nãy như thanh trí sáng tạo thầy thấy hết hồn chứ, trời đất ơi cái gì mà chứ. Nếu điều nó đạp cái tâm si nó lọt không xuống biển ấy chứ, ở đó nó đâu có nổi cái chân mà nó nện mấy cái gót chân nó xuống là cái kịch si nó cũng lật đật nó chạy rồi. Mấy con đó là cái sáng tạo cái thiện xảo của chúng ta, mình đang khi chúng ta bị cái hôn trầm thường niên rồi mà nếu đi nhẹ nhàng là sao cho nó hết, nó khó lắm chứ đâu phải đối trị. Mà như cái bác hồi nãy mà nói chuyện mà nó gục gà gục gửng như vậy mà nó rủ rượt con người mình ra vậy, mà nếu mà sử dụng những cái hoạt động mà mạnh của cái thân mình như vậy nó mới có thể thắng nó được chứ đâu phải dễ. Nhưng mà bác dùng cái tinh thần, dùng cái tinh thần, dùng cái sức động cái sức tinh thần của mình để bằng cái câu tác ý. Con thấy cái lực tinh thần của mạnh lắm, nó không phải bằng cơ đâu mấy con, cái đó là cái lực tinh thần tác ý á, mà nó đúng cái tình cảm, nó đúng cái tâm lý của mình, nó làm cho mình mạnh mẽ hơn mà mình thắng được hơn ta. Con thấy cũng ghê chứ, đúng có biết sử dụng nó. Cho nên thầy đọc những cái này để mấy con rút tỉa từng cái kinh nghiệm, khi mình gặp những cái trường hợp nó khó khăn mình viết, mình đối trị bằng tinh thần hoặc bằng cơ mình để đối trị nó, để mình chiến thắng mà không được thua giặc. Thì bắt đầu chúng ta học cái lớp này chúng ta thấy vui chứ, nhiều cái kinh nghiệm của các bạn thể hiện ra đây. Nếu mà mày tao làm cái kiểu của tao không được là tao bắt chước ông đó thì mày cũng chết. Không phải mấy con học, học mình học người, học thầy học mình học người, học mọi bạn của mình, thì những cái điều này là điều lợi ích rất lớn. Buổi sáng này cũng có những bạn có những cái hành động tu tập cũng hay, nhưng mà mấy con chỉ là chia làm hai lớp cho nên mấy con không được tập trung để học thêm những cái điều kiện hay của các bạn nữa. À, cho nên vì vậy mà sau này thầy thiết nghĩ cho học chung lại đi, thà mấy ngồi chơi cũng được mà học từng cái kinh nghiệm cũng hay chứ, phải không các con? Để cho mình sáng tạo, mình từ nương vào cái chỗ mình sáng tạo, cái của mình sáng tạo để cho mình dập cái đối phương của mình là dập là tham sân si, phải không mấy con? Mình đấu mình đánh dập mà tham sân si mà rút tỉa từng kinh nghiệm của nước này nước kia mình áp dụng nước mình phải thắng đi. Các con có nghe trong cái thời Liên Xô nó viện trợ cho những cái quả tiễn không? Nhưng mà về Việt Nam mình sao mà sáng chế sao nó bắn hay hơn của Liên Xô nữa. Liên Xô nó cũng ngơ ngẩn, nó trời đất ơi mấy ông Việt Nam này ông làm gì vượt qua bên đây, ông bắn còn tài ba hơn mình nữa. Nhưng mà sự thật là cái kỹ sư của mình bên đây khi mà nó nghiên cứu thì bắt đầu nó sáng tạo ra cách thức ở chiến trường của Việt Nam. Còn cái ông Liên Xô ông sáng tạo theo chiến trường của ông, Nhưng mà ông ngờ qua ông Việt Nam này, ông ôm được vũ khí này, sáng tạo tài ba hơn. Các bạn thấy, còn mình ông Phật cũng dạy mình cách thức mà pháp thân hành niệm, mình lại sáng tạo ra, mình thiện xảo ra, trời đất ơi, nó muôn mặt ở trong đó chứ. Mà muôn mặt để làm gì, các con thấy muôn mặt nó có sai pháp đâu, đối trị được cái tâm tham sân si của mình chứ đâu phải gì. Thì ông Phật hồi dạy cũng dạy mình để đối trị ba cái này chứ có đối trị cái gì khác. Cho nên mình đâu có làm cái gì khác đâu, đối trị ngay cái thằng giặc mà đánh nó thôi. Thì do đó cái sự sáng tạo mấy con, tại sao mà thầy chấp nhận cho mấy con sáng tạo? Tại vì thầy biết mấy con dùng cái đó mà đuổi được, đuổi đặt được giặc si tham hô tầm thì nhiên các con sẽ bị vắng bóng đi, bị đuổi đi. Cho nên cách thức của chúng ta là cách thức sáng tạo. Sáng tạo bằng tri kiến chúng ta nhìn nhân quả, sáng tạo triển khai tri kiến chúng ta sáng suốt nhìn tất cả các pháp quy về để sự giải thoát chúng ta. Nó là bằng tri kiến, bằng cái ý thức, bằng cái sự hiểu biết của chúng ta. Rồi sáng tạo bằng cái phương pháp thân hành niệm, tức là cái thân động của mình. Sáng tạo đối trị tâm tâm si, làm cho hôn trần thì miên không có đất đứng, đuổi ra cho khỏi cái giặc, đuổi ra cho khỏi cái bản thân của chúng ta. Các con thấy đây là những cái cuộc mà đấu tranh rất là gai go. Mà nếu mình thiếu sáng tạo thì mình sẽ thua giặc. Mà giặc nó khôn khéo lắm chứ đâu, nó phải các con bị hôn trầm thì miên rồi các con sẽ thấy nó đánh mình muôn mặt chứ nó đâu phải đánh một mặt. Nó đánh rã rồi, rồi nó đánh tâm lý nữa, nó luận, nó nói đủ thứ. Ngủ chút đi rồi lát cũng sẽ khỏe hơn. Tự nó trong bụng nó nói chứ ai nói. Các con đánh rồi, nghe cũng đúng cái bắt đầu là vừa ngập. Có thể không? Mình sẽ thua trận đi. Cho nên trong cái cuộc mà đấu tranh về giặc sinh tử chúng ta phải thấy được mặt. Đức Phật dạy chúng ta có những cái phương pháp, nhưng Đức Phật thường nhắc thiện xảo. Không phải không? Ông Phật bảo mình thiện xảo mà. Nhưng mà hầu hết là những cái đệ tử mà không biết thiện xảo thì nó sai, mà lại thiện xảo một cách nó trợt lớn. Thiện xảo cái kiểu mà thí dụ như Phật dạy mình ngăn ác diệt ác, đối trị được cái tâm tham sân si của mình, thì mình lại không thiện xảo kiểu đó, mà mình lại trốn tránh né, ức chế cho nó nằm ở chỗ cục của nó đi, rồi mình trốn cái chỗ khác, chứ mình không có diệt nó. Cho nên cuối cùng mình là chạy trốn, mình không bao giờ mình thắng được giờ. Mình phải trực tiếp mình đánh, trực tiếp nó bằng phương pháp đàng hoàng, chứ không được trốn chạy. Còn giờ thì nhiếp tâm thì ức chế cho nó nằm một đống đó, mà thầy sợ nó quá, nó ló mặt ra, nó đánh mình. Thôi mình cứ lui dần mình núp chỗ nào đó. Nhưng mà cuối cùng giặc đâu hết, tham sân si đâu hết. Mà tham sân si không hết, tới chừng mà mình trở về bình thường, mình coi như mình lên khỏi cái lỗ chung mai của mình, thì nó giặc tan nát mình hết. Mà nó lôi mình luôn, nó làm nô lệ luôn. Không thấy không? Còn hồi mình núp vô chỗ lỗ chung mai á, bây giờ các con ngồi, các con nhập định vậy, các con nhiếp tâm không còn tưởng hết, các con ngồi. Tức là núp chỗ lỗ chung mai, nó bắn mình không được. Nhưng mà không lẽ mình cứ nằm dưới hoài, phải không? Mình phải xả ra. Mà mình xả ra thì nó dụ mình đủ thứ hết, nó lôi mình. Nó ở thành phố sướng hơn, nó rừng cực. Cái mình ham, cái mình ra thành phố, ở cái nó cho mình ăn ba cái bơ sữa rồi, cái bắt đầu cái mình theo luôn. Phải không? Như vậy là mình thất trận. Mình thua cái đòn đánh của nó rồi. Còn cái này mình biết có lúc thì mình núp, mình tránh lực lượng mình yếu, mình núp để mình luyện tập. Mình sáng tạo, mình chế tạo ra những cái vũ khí rất là mạnh hơn. Khi mình thấy đủ sức rồi, cái mình ngóc cái đầu lên thì mình diệt nó liền. Mình diệt với cái trạng thái bình thường chứ đâu phải mà ở trong định mà diệt. Cho nên thầy dạy mấy con cái tri kiến giải thoát đó. Nên mình diệt với cái tầm thường của mình, mà nó đến là đụng cái tri kiến của mình là mình đập tan nát hết. Còn mà nó đánh mình hôn trầm thì miên để làm cho mình vô minh mà. Thì mà bắt đầu mình dùng thân hình niệm trời, mình nổ nó một lạc, nó tiêu tan hết. Nổ như mà thanh trí con nó nổ kiểu đó. Thấy không? Mấy con thấy kiểu mà nó nổ xuống kiểu đó làm sao mà không thầm nổ. Thầy nói thiệt ra bám thì cứ nổ. Trời ơi, mỗi bước đi của nó muốn chết cái kia đó. Cách thức như vậy thì mấy con nút tỉa từng kinh nghiệm như vậy. Trong khi đó mình về mình sáng tạo để mình, mỗi một người đều có một mặt trận, một cái đối phương đánh. Thì các con đều có, thế giờ thanh trí nó đánh về cái giặc của nó, mà các con đánh giặc của con chứ các con, nó có đánh giặc gì mà các con được không? Người nào cũng có cái mặt trận đó hết à. Mặt trận sinh tử, mỗi người có một mặt trận sinh tử trong người chúng ta hết. Mà nếu mà chúng ta không sử dụng được cái vũ lực, được cái sức mạnh để mà đương đầu với nó thì chúng ta làm sao thắng? Coi như là mỗi con người chúng ta là một đất nước, một quê hương. Mà đất nước quê hương của chúng ta đang bị giặc chiếm, giặc sinh tử chiếm. Bây giờ chúng ta là các nước nhiều tiểu yếu, bây giờ chúng ta biết cách. Có cái ông đó, ổng giải phóng được đất nước, ổng chỉ bài cách. Bây giờ nó tụi bay bắt chước tao nè, tao giải phóng được đất nước tao rồi, tao làm chủ được bốn sự sinh tử, sinh già bệnh chết rồi. Bây giờ làm theo tao nè, nhưng mà làm theo ổng thì cái phần của ổng, nhưng mà đối với đất nước mình nó có khác hơn, phải không? Mỗi cái thân là mỗi cái đặc tướng đấy con. Vì vậy là mình phải biết sáng tạo, cho nên ổng nhắc mình biết thượng thảo, chứ đừng có bắt chước ông đập khuôn không thì ổng đúng. Cho nên mình sáng tạo đó, đánh với giặc mà giặc ở trong tâm của mình, rồi cuối cùng mình cũng chiến thắng, cũng thành tựu như ổng, chứ đâu có thua gì ổng đâu. Cho nên đối với ông Phật thì ổng thắng bằng cách là ổng bỏ cung vàng này, ổng vô rừng 6 năm khổ hạnh, rồi cuối cùng ổng thành công. Thầy 9 năm thầy đánh giặc thầy dai hơn ổng, bị mặt trận của thầy nó dai hơn ổng, cho nên 9 năm gian khổ cuối cùng thầy cũng thành công. Bây giờ không biết mấy con 10 năm 20 năm đi nữa chứ thầy, nếu mà mấy con giỏi hơn thì mấy con 3-4 năm, mà tính nay tính sổ ra bây giờ mấy con bao lâu rồi đây, có lẽ bây giờ cũng 7-8 năm không chừng. Cho nên trên cái cuộc đấu tranh này mấy con phải cố gắng khắc phục hết sức, và chúng ta vừa học thầy vừa học bạn bè, những cái hay mình rút tỉa để dành đó, thấy cái điều đó rồi mình về mình tập luyện, thử coi có được không. Khi mình giặt nó ló đầu ra, đáp dùng tất cả những lực lượng mình luyện tập, mình giặt nó xuống, giặt tan nát nó, đừng để, thì cuối cùng cứu cánh nó đến với mình, đó là mình giải phóng quê hương. Bây giờ như thầy giải phóng quê hương rồi, đất nước thầy độc lập rồi, giặc sinh tử không dám nói chuyện với nó, bây giờ nó chỉ cầu hòa thầy chứ nó đâu có dám, nó đâu có dám rớ thầy được. Còn mấy con thì nó bạc bệnh thì mấy con nằm xuống lăn lộn, nó đâu có hòa bình với mấy con được, phải không? Nó bảo mấy con chết rồi, bắt đầu bây giờ mấy con thở không được, mấy con chết, mấy con đâu có hòa bình. Nó bây giờ mình kêu nó biểu ký hòa hợp đi, nó đâu có chịu, mày chết chứ mày đừng có chuyện ký hòa hợp với tao, phải không? Giặc sinh tử mà tới chừng bảo con chết, nó đâu có con ký hòa hợp với nó được đâu, nó không có duy trì cho mấy con đâu. Nó chỉ có nước là đánh đuổi nó đi thôi, chứ còn mấy con không làm chủ nó là mấy con chết với nó đó. Nó bị đau, nó biểu đau là đau, mà nó biểu chết là chết. Cho nên nó cai trị cái đất nước của mình ghê gớm. Buộc lòng chúng ta phải nỗ lực chiến đấu giải phóng quê hương chúng ta, hoàn toàn chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ, chúng ta làm chủ sự sống chết, chúng ta đoàn hẳn ngoài đầu hoàn toàn. Như vậy nói chứng đạo, nói chứng của A La Hán. Qua A La Hán gì? Thầy nói A La Hán gì? Tại danh từ nói cho nó kêu cho nghe như Phật, như thánh tiên vậy chứ. Có ăn thua gì? Tôi là con người, tôi giải phóng được tôi nè. Bây giờ tôi sống không có sanh tử, không có bệnh tật gì mà tác động được thân tôi. Tôi làm chủ nó nè. Tôi đủ rồi, tôi không cần gì hết. Tôi không có nên làm cái trò ảo thực thần thông biến quá, nào là thần thánh quỷ ma, tôi không biết cái thứ đó. Mà tôi biết bây giờ già tôi không lụm cụm, tôi không yếu đuối nè. Mà nó yếu đuối cho tôi dập cái đầu nó xuống chứ tôi cho nó yếu đuối rồi, thấy không? Nghĩa là tôi thấy nó run rẩy mà nó xài không được nữa, tôi dập nó luôn, tôi cho nó chết luôn, tôi cố lệnh. Đó là cách thức mình làm chủ mà. Nó bệnh tôi bảo đi, nó không đi á thì tôi bảo một tiếng mà không đi tôi cho nó chết luôn, tôi không sợ đâu, không hay không? Còn tôi bảo nó chết là nó phải chết, nó không có cãi tôi được, nó không nói là ráng sống thêm, nó không có vậy được. Đó thì cái mình làm sao mình tu mình có được cái lệnh như vậy, mình có cái lực như vậy, thì đó mới xứng đáng là một cái người giải phóng được sự sinh tử luân hồi của mình. Tôi như vậy đủ rồi, bây giờ không cần đòi hỏi gì, tôi không cần đi xứ nào, tôi không cần về cực lạc Tây Phương, tôi không mặc, tôi không cầu đâu hết nè. Nhưng mà tôi làm chủ nó được, tại tôi về đâu thì biết. Không ai còn hiểu chỗ đó chứ. Bây giờ tôi về cái sự giải phóng, cái sự bình an, thì bây giờ tôi có chết ở muôn đời muôn kiếp tôi cũng ở trong cái bình an, chứ tôi có ở chỗ nào khác hơn? Tôi đâu có ở chỗ mà còn đau khổ nữa đâu. Cho nên cái này nó xác định rất rõ con đường. Cho nên chúng ta phải ráng cứu mình. Mà con người Đức Phật làm được, thầy làm được, bây giờ không lẽ mấy con làm được? Trời đất ơi, mặt mũi như giống như thầy, có phải cái mũi của mấy con dài ra vậy ha? Nó khác thầy thì mấy con làm được, chứ mấy con giống y như thầy, con mắt cũng vậy, cái miệng cái răng nó cũng giống nhau, rồi tóc đai nó cũng vậy, tại sao làm không được? Mấy con từ chối chứ sự thật ra mấy con y như thầy mà con làm được. Bởi vậy thầy nghĩ ông Phật cũng giống thầy thì thầy phải làm được, thì thầy làm được rồi thì bây giờ mấy con cũng giống thầy thì mấy con cũng làm được. Nhìn lại cái mặt người nào thầy thấy cũng giống nhau hết, cũng tựa giống nhau hết, có người nào cả. Bởi vì cái lỗ mũi đó, thầy nó dai, lỗ mũi con cục, tại lỗ mũi thầy dai thế làm được. Con cái lỗ mũi không có vậy làm sao con làm được? Thì con nói vậy thì đúng, con này nhìn cái lỗ mũi thầy với mũi con cũng y nhau, có khác đâu, cũng hai lỗ chứ mà bốn lỗ sao, nó đâu có khác gì, tại sao mấy con làm được? Tại vì mấy con lười biếng, không chịu đấu tranh, không chịu đánh giặc, cứ để bị nô lệ mà không chịu chiến thắng, thì như vậy là cái lỗi của mấy con chứ không phải là cái lỗi của ai. Đất nước bị nô lệ mà cứ chịu đời nô lệ à, mà trong khi có người ta giải phóng được quê hương người ta rồi thì mình cũng cố gắng mình làm cho được chứ, tại sao mình điên khùng gì. Như vậy mà người ta có trường lớp, người ta dạy cho mình trong trường để mình học những cái chiến thuật chiến lược để mình đánh bại giặc. Có phải không, cái trường lớp của đạo Phật để đào tạo cho mình để đánh giặc, để giải phóng đất nước của mình chứ, chứ đâu phải giải phóng đất nước cho Phật đâu. Vậy mà mình không ráng mình học, cho nên mấy con làm bài nè, rồi mấy con tập nè, siêng năng đi. Ở trong trường võ bị mấy con luyện tập quân sự, mấy con trời đất ở bộ vô đó không có kỷ luật sao. Cho nên từ đây về sau mà xong rồi thầy khép mấy con rất chặt con kỷ luật, sống độc cư hẳn hoài hoàn toàn, không được nói chuyện, kỷ luật ăn uống nghiêm chỉnh, đi khất thực hẳn hoài đàng hoàng, đi quá chậm như mấy cô thầy cũng chưa chấp nhận. Thấy không, mà đi mà nhịp nhàng mấy con thấy cũng đẹp chứ. Ba cô bước dở chân lên một điều một lượt giống như lính đi. Thấy không? Để chân xuống cũng như lính đi thì thấy nó đẹp thật, nhưng mà thầy thì không được, cái điều này nó mất tự nhiên quá. Mấy cô sao đập khuôn giống như lính thật. Thầy đã thấy hết rồi, cho nên vì vậy mà thầy sẽ dạy mấy con rất là hồn nhiên tự nhiên, nhưng không dỗ dàng, không lặp đặt để làm cho mình tỉnh thức từng bước. Cũng như mấy con thấy lúc từ hồi nãy tới giờ, mấy con thấy từ cái đi kinh hành thôi có người nào giống người nào đâu. Nếu bắt buộc mấy con gặp khuôn nhau giống nhau thì giống như lính đi không khác gì, có phải không? Ở đây không, thực hiện theo đặc tướng của mình, người đi nhanh mà đi cách nào cho nó nhẹ nhàng êm ái, đi sao mà quá như là thanh trí mà đuổi hôn trầm mà thì đâu quay được, có phải không? Cho nên vì vậy mà trong khi tu tập thì tùy theo đặc tướng mà hướng dẫn, tùy theo quay nghi của mấy con, tùy theo đặc tướng của mấy con hướng dẫn, cứ quay nghi tế hạnh của mấy con chứ không bắt mấy con gặp khuôn. Mà thiệt ra thầy thấy mấy cô mà tập luyện mà gặp khuôn như vậy đó, mấy con còn chưa từng thấy nữa. Mấy con cứ luyện tập ở bên khất sĩ, họ ngồi hai hàng về họ ăn cơm nhá. Mà khi mà đưa cái muỗng lên vậy thì rượt đưa lên đều bỏ trong miệng đều một lượt nha. Rồi họ để cái muỗng xuống thì đều, họ tập sao mà đều lắm, để cái muỗng xuống bát. Rồi họ múc cơm, bây giờ thì không biết, nhưng mà hồi thầy còn bé đó, khi mà khất sĩ mà ra đời thành lập, thầy còn đi học, được con nhỏ thì đi học à, thầy đã gặp mấy người khất sĩ họ ăn uống thầm, thầy nói giống như lính thiệt. Đi cho nó nhịp nhàng mà ăn uống nhịp nhàng đó, nó đẹp lắm, nhiều lắm. Nhưng mà đó là cái hình tướng đẹp đã, đẹp. Nhưng mà điều kiện đó, con người tu mình không phải vậy. Bởi vì rút đĩa từng kinh nghiệm đó, thầy sẽ hướng dẫn các con cứ quay như thế hả? Nó tự nhiên luôn, nó hồn nhiên đó. Nó cách thức của thầy thì nó theo cái tự nhiên của thiên nhiên, nó sống theo cái đặc tướng của mọi con người, chứ không phải khép cho nó vào cái khuôn khổ, bị ức chế để thành cái khuôn, nó bị ép buộc. Cái tướng đi tôi nó xào xào xào mà bắt bây giờ tôi đi theo kiểu mà như là cụ lời là chết. Nếu ai còn em nó không đúng, nó không đúng cái đặc tướng rồi. Trời đất ơi, một cái người cao vậy mà phải đi từng nhích thì ông khổ quá, cái chân ông dài mà ông đi cái kiểu thế thì ông khổ. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ mình phải chuẩn bị là về cái quay tế hạnh của từng loại con người để thực hiện được. Khi người ta đi một mình, người ta nói đúng cái người cao họ phải đi như vậy, mà cái người lùn phải đi như vậy, chứ không phải là cái người cao bắt cái người lùn đi theo cái người cao. Thì thầy thấy nó rất khổ, cái người lùn họ rất khổ. Cho nên trong cái vấn đề mà hướng dẫn về quay nghi tế hạnh, thầy nghiên cứu để mà thầy viết cái bộ sách đó để mà dạy cho từng cái đặc tướng của mọi người. Bởi vì dạy quay nghi tế hạnh mà đi đứng nằm ngồi ăn uống mặc y mang bát, tất cả mọi cái sự sinh hoạt của chúng ta đều nằm trong quay nghi tế hạnh. Cho nên mấy con biết được, khi mới viết cuốn sách vậy nó cần có sự tư duy đầu tư rất nhiều trí óc của mình, chứ đâu phải mà nghiên cứu một người được đâu, nghiên cứu nhiều người mà nhiều đặc tướng nữa. Nó đòi hỏi ở cái trí óc cái người đó phải làm việc rất nhiều, chứ không phải nghỉ ngơi được. Cho nên mấy con nghĩ rằng tại sao mà thầy bận tâm nhiều mà thầy cũng lo lắng về cái bộ sách đó để cho nó được ra đời. Vậy thì bây giờ thì mấy con đã hiểu rồi, đã học được nhiều cái kinh nghiệm rồi. Nhưng mà khi nào mà mấy con thấy thầy có viết giấy mời mấy con á, thì thầy sẽ mời riêng mấy con á, thì thầy sẽ sửa mấy con, chứ thầy không có phạt mấy con đâu mà sợ. Hoặc là thấy giấy mời mấy con đừng có nghĩ rằng thầy điều tra mấy con, không phải đâu. Thầy chỉ mời mấy con đến á, là cái gì sai á, thầy sửa lại cho mấy con. Nghĩa là ví dụ như mấy con đi như vậy mà mấy con nhíp không được, thì viết giấy thì gửi cho con, thì con cầm cái giấy đó con đến gặp thầy trong giờ nào thì thầy sẽ dạy con, sẽ cách thức nhiếp cho lời dạy từng chút như một bà mẹ mà nâng cái bước đi cho đứa con mới chập chững thôi để dạy cho nó đi, cũng như nâng hai cái tay đưa về cho đứa bé nó tập từng bước đi mà nó đi cả chỉnh cả chảng của nó chưa có ngay ngắn, thì thầy cũng như là một người mẹ mà dìu dắt đứa con mình để tập cho nó bước đi, cho nó đứng. Đó, cách thức là như vậy chứ không phải là thầy kêu với con điều tra như công an đâu mà sợ. Hiểu chưa? Thấy giấy mờ rồi lật đật không biết chuyện gì đó thì đừng có nghĩ vậy, mà chính là thầy để chỉnh chỉnh lại những cái sai của mấy con trong khi tu tập. Thì dặn trước để mấy con hồ hộp, làm cho mấy con sợ thì nó cũng không hê, không hay. Cho nên thầy nhắc nhở trước. Nhưng mà mọi người thì không biết người nào, ở trong số mình không biết ai, mình đâu biết. Nhưng mà có người cũng sẽ có mời. Nhưng mà mời là được cái sự giúp đỡ và nâng niu của thầy để giúp đỡ cho mấy con tiến bước cái sự tu tập cho nó đúng, chứ không có gì hết. Thầy dặn bảo trước thì đến như thầy đừng có hồ hộp gì hết, thầy sẽ dạy cho cách thức tu tập cho nó kỹ lưỡng hơn một chút. Đừng thấy mình, đừng có mặc cảm là mình dở quá, mọi người sẽ tu được mình là dở, đừng có mặc cảm điều đó. Chỉ mình quyết tâm mình tu tập và mình cố rèn luyện thì mình sẽ được rồi mấy con, chứ không có gì dở nữa. Các con thấy bao nhiêu trẻ con mà được sinh ra, mình đây cũng là trẻ con mà hôm nay mình biết bước đi mình nhờ mẹ mình cái gì mấy con, phải không? Dìu dắt mình, dẫn mình từng bước đi mà hôm nay mình mới đi được như thế này, mình lớn mình đi được như thế này là mình cũng phải nhờ bà mẹ mình cái gì. Nếu mình tự ti mặc cảm, tôi sanh ra tôi bước đi không được, vậy tôi mấy người kia sẽ bước đi được mà tôi bước đi không được là tôi thấy tôi khổ tâm quá, tôi thấy tôi xấu hổ quá. Đừng có vậy mấy con. Nghĩa là con người sanh ra thì người nào cũng bước đi được hết, dù là nó có khó khăn hơn, có đứa trẻ thì khó khăn hơn, nhưng mà có đứa trẻ dễ dàng hơn, mau đi hơn, thì cái đó là cái đặc tướng của nó rồi. Còn mình chậm thì có người nào, mấy con nhìn đây, hồi nào tới giờ mình cũng đứa bé mới sinh ra trường bò, chứ chưa có đứa nào mà đi được liền đâu, có ai mà sinh ra đi liền được phải không? Vậy mà bà mẹ mình đã dìu dắt mình từng bước mà mình đi được như thế này, thiệt ra như vậy mà mình nhớ được công ơn mẹ mình biết bà cũng khổ lắm chứ, thương con và chịu khó ghê gớm lắm, cho nên bây giờ đó mình đi được. Nhưng mà mình thấy có người nào đi không được không? Mình nhìn đây mọi người xung quanh đây có người nào không đi được không? Bây giờ có người nào nằm bò không? Chắc không có. Như vậy là mình biết là công ơn của mẹ mình, và bây giờ cái công ơn của thầy là làm cho mấy con đi được, tu tập được, có phải không? Mấy con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Thì thầy ví như một người mẹ, vì vậy mấy con đừng có mặc cảm sao mà huynh đệ tôi đều đi được hết mà tu tập không được, mọi người đều tu được mà tại sao tôi không được. Mấy con đừng có nghĩ như vậy, bởi vì có đứa thì cái cơ thể, cái đặc tướng của nó, xương nó mạnh nó cứng, còn có đứa nó yếu, thì nó yếu thì nó phải tập lần nó sẽ cứng cáp trở lại chứ có gì đâu, cho nên nó cũng đi được. Vì này cho nên Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời con người là duy nhất. Chỉ có con người là duy nhất, tức là con người là làm chủ được. Trừ ra chúng ta là con cọp, con beo, con trâu, con bò thì chúng ta không tu được pháp này đâu. Nhưng mà là con người thì người nào cũng giải thoát được. Ý của Đức Phật cũng nói là con người thì người nào cũng tu tập được vậy. Không có gì đâu. Chúng ta đừng mặc cảm. Thấy người đó tu được, thấy người đó đi trước, thì cái duyên của người ta, cái đặc tướng của người ta, nó cũng như đứa trẻ mà thầy nói hồi nãy đó. Nó vì cái duyên nó sinh ra, nó được những cái chất xương nó cứng, chất vôi nó đầy đủ, còn mình sinh ra nó thiếu như thế nào đó mà nó yếu ớt, cho nên nó đi nó chậm chạp hơn. Thì lần lượt rồi thì bà mẹ nâng đỡ giúp đỡ mình, lần lượt mình cũng bước đi được, có gì đâu mà lại không bước đi, phải không? Thầy muốn nói như vậy các con hiểu không? Thầy sức tấn tinh thần mấy con đừng có mặc cảm mà tôi không được. Trong cái lớp này thấy người ta chứng quả là hán 50 người mà tôi bây giờ còn ngồi cái lớp mà viết về nhân quả thảo mộc, thôi đó tôi chặt hết tôi về kiếm được. Thôi tôi về chứ tôi ở tôi. Mấy con đừng có mặc cảm như vậy. Bền chí, huynh đệ mình đi trước, mình cũng sẽ theo sau, mình chậm hơn một chút, nhưng mà bền chí rồi mấy con cũng đi tới nơi. Vì Đức Phật đã xác định con người là duy nhất, con người là duy nhất làm chủ được sự sinh già bệnh chết, không có người nào mà không làm chủ. Nhớ như vậy mấy con đừng có thối chuyển mấy con. Dù mấy con là cái người lớn tuổi cách gì đi nữa mà đủ duyên Phật pháp thì mấy con cũng được sự hướng dẫn của thầy để dìu dắt mấy con tới nơi tới chốn, chứ không có bỏ mấy con giữa đường đâu mà sợ. Trừ ra nghiệp mấy con đến, nhưng mà thầy tin rằng nó có đến đi nữa thì mấy con cũng ở nước mạng, không có còn tái sanh đâu, vì các con đã biết chân lý như thế nào rồi. Cho nên mấy con không có điên gì mà không ôm cái chân lý đó để mà vượt những sống nghiệp, cái cuộc đời nghiệp của mấy con mà vượt. Đó, hôm nay thì cái lớp hôm nay đến đây thì thầy chấm dứt là cái buổi kiểm tra về tỉnh giác, về chánh nghiệp tỉnh giác, cái phương pháp tu đi kinh hành. Thì đến đây chấm dứt, thầy xin trả bài cho mấy con. Và bài này của Pháp Châu. Con về nhân quả thân hành, con hãy làm lại vì còn thiếu về cái thân hành đó. Cái thân hành của con đó, là cái nhân quả của cái thân hành con nó còn thiếu, con nên làm lại con. Còn cái bài của Chân Tịnh, bài làm thì đầy đủ ý, hãy tiếp tục làm bài tổng kết nhân quả thảo mộc theo thứ tự giới thiệu đặc tướng đặc tính chuyển đổi duyên hợp duyên tan và kết quả, đúng không? Bài của Minh Thống, con sẽ làm lại cái bài của con, nên làm bài đường đi nhân quả của con người. Con làm cái bài đường đi của nhân quả, tức là thân hành khẩu hành. Có rồi đó con. Rồi thì có rồi, thì đây là cái bài trước cái bài đó, thầy trả lại con. Con có làm rồi thì thôi, để rồi thầy sẽ đọc bài đó, thầy kiểm lại. Bài làm của Thanh Quang, đầy đủ ý của đường đi nhân quả, hãy tiếp làm bài nhân quả thân hành. Thanh Quang nên làm cái bài nhân quả thân hành đó. Bài của Chân Niệm, bài làm chưa đủ nên viết lại đường đi nhân quả của con người. Làm thêm cái phần mà đường đi nhân quả của con người luôn, để cho nó đầy đủ, nó còn thiếu chút ít, con phải viết thêm cho đầy đủ hơn chút. Về suy nghĩ coi nó còn thiếu cái đường đi, nó còn thiếu cái gì, rồi con đi thêm vô. Bài này cũng của Chân Niệm, chỉ nói một hành động mà phải đầy đủ nhân quả, nghĩa là mình cái một cái hành động, mình diễn tả một cái hành động, thì trong cái hành động, cũng như bây giờ cái hành động của cái tay của mình đưa ra làm cái gì, thì cái hành động đó nó phải nói cái nhân cái quả của nó, và tiếp đến cái sự áp dụng cái nhân quả đó vào cái đời sống của mình, để rõ rằng, để chỉ rõ rằng cái hành động đó thì cái đó là cái nhân, đến cái quả của nó, mà cái quả của nó sẽ đi vào cái con người, nó sẽ khổ đau như thế nào trên cái quả đó. Thì diễn tả cho nó đủ những cái điều kiện, ba cái giai đoạn của nó, nhân quả, và áp dụng vào đời sống của chúng ta, nói ngay liền trong cái nhân quả, cái hành động đó nó đưa đến đời sống chúng ta, nó gặp những cái tai họa, cái khổ đau như thế nào, phải nói cho rõ ra, nó tiếp diễn luôn như vậy để chúng ta nhận xét biết. Rồi sau này chúng ta tới cái giai đoạn mà chuyển đổi của nhân quả của thân hành, thì chúng ta biết cách để áp dụng vào đời sống chúng ta. Học phải biết áp dụng, mà không nói được cái áp dụng thì coi như cái học này chỉ học suông, lý thuyết suông. Còn biết cách áp dụng coi như là học toán, học cửu chương, rồi áp dụng vào cái bài toán, hay hoặc là học nói chung là tất cả chúng ta học những cái ngành nghề gì mà thì chúng ta phải áp dụng vào cái cuộc sống của chúng ta, thì cái đó nó mới có lợi ích thiết thực. Vì bây giờ đây là cái chương trình học, và đồng thời phải biết áp dụng, chứ không biết áp dụng thì coi như cái học đó học suông. Mình phải biết áp dụng, mà áp dụng thì mình phải nói cho rõ ràng cái sự áp dụng đó vào cái đời sống của mình, để giải quyết cho sự đau khổ của chính thân mình. Đây là hai cái bài của con sẽ làm lại, thầy sẽ trả lại con. Còn cái bài này của Kim Quang, về cái phần mà duyên hợp, lai ghép của các cây, thì con sẽ nói về cái phần duyên hợp cho nó cụ thể rõ ràng hơn một chút nữa. Rồi tiếp tục làm cái bài nhân quả con người, về đường đi, đường đi nhân quả của con người, tức là mình nói ba cái chỗ đường đi của nó, thân hành, khẩu hành, ý hành, diễn tả đại khái cho chúng ta biết cái lộ trình, cái đường đi của nhân quả của con người là thân hành, khẩu hành và ý hành, đại khái để cho người ta biết. Thì mình đưa ra, thầy gợi ý cho con, khi mình đưa ra cái thân hành, khẩu hành, ý hành của nó là mình đưa ra thập thiện, con lấy thập thiện mình đưa ra cái 10 cái điều lành đó, để rồi nó là 10 cái điều ác, nó chuyển qua 10 cái điều lành, tức là mình nói đường đi của nhân quả, đó là cái chỗ đó. Bây giờ mình kết luận để cho người ta thấy là thập thiện là 10 cái điều lành đó là cái đường đi của 10 cái điều ác, và 10 cái điều lành đó là đường đi của nhân quả. Đó là nhớ, con ghi cái điều đó mà con làm cái đường đi của nhân quả. Sau đó chúng ta đi vào từng chi tiết của thân, thân hành nhân quả, tức là nhân quả thân hành của thân của chúng ta, cái hành động, cái nghề nghiệp, cái sự việc gì chúng ta làm, mọi cái hành động chúng ta làm nó đi sâu và nó rất nhiều. Nghĩa là có thể cái bài viết về thân hành nó rất nhiều chân ít, bởi vì cái hành động của thân mình rất nhiều, rồi đến cái khẩu hành, rồi đến cái ý hành. Lần lượt chúng ta sẽ diễn tả tất cả những cái nhân quả của khẩu hành, ý hành của chúng ta, và khi mà học đến đâu thì chúng ta áp dụng vào đến đó, làm cho con người chúng ta như về khẩu hành thì chúng ta dùng ái ngữ, không bao giờ mà nói những cái lời mà ác ngữ, cho nên dùng sử dụng chúng ta rất là áp dụng vào cái đời sống chúng ta, nó biến chúng ta trở thành con người có những hành động đạo đức cụ thể rõ ràng. Mà bởi vì cái này là cái học mà để biến mình trở thành, rồi từ đó cái quan nghi tế hạnh nó mới xoay vào để cho chúng ta thấy cái thân hành của chúng ta, từ cái đi đứng nằm ngồi nó đều là cái thân hành hết. À, cho nên khi áp dụng vào cái thân hành thì nó buộc làm chúng ta là những người có phải quan như thế hạnh cái đạo đức. Do đó từ cái lời nói, từ cái suy tư của chúng ta, nó biến dần con người chúng ta toàn mà cái nằm ở trong cái thập thiện, cái đạo đức của nó. Rồi bắt đầu vì con đem được con cả. Còn những cái bài mấy con mới nộp thầy, để rồi thầy sẽ đọc rồi thầy sẽ tả lại sao con. À, mấy con còn hỏi thầy gì không? Bây giờ cũng 5 giờ rồi, tối rồi con. Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin lạy các ông lão. Từ bi con xin mấy phút vì quá quan trọng như hai hôm rồi con không được sự cho phép của Đức Thượng Lão, mà con trợ lý để sử dụng để phá hôn trầm cho thân của mình, thì con cũng tự sẽ thấy bản thân con thì tuổi cũng lớn rồi, nghĩ thấy cái việc mà phá hôn trầm thì nên rất là khó, nhưng con không nỗ lực được thì thấy nếu mà nó qua thời gian sợ con không còn việc nữa, cho nên cũng cố tình thử chừng 3 hôm cũng sẽ tình cho con khó không, vì con nghe thời gian phá hôn trầm rất là khó khăn, con không biết trong cái thời gian nó như thế nào, là con mới làm thử 2 đêm thôi. Nhưng mà vừa rồi cũng nghe các bạn nói thì sự mà phá hôn trầm như vậy nó không có đúng mục đích, từ đi nguồn gốc từ nào nó đi khắp lên núi cao thì nó sẽ có cái hại, cho nên con được thường là học từ cái con tâm hồn, vì cái sự mà nắm lòng muốn cho mình được làm chủ cái bản thân đau khổ mà phá được cái hôn trầm là tâm si của mình, để rồi cái đường tu cũng tốt hơn, nhưng mà không ngờ đó là làm một cái việc sai để cho Đức Thượng Lão lo lắng. Con xin sám hối với Đức Thượng Lão từ bi. Bây giờ con trở lại cứ nghỉ 10 giờ. Đúng rồi, bây giờ theo thầy thuyết nghĩ là con trở lại 10 giờ, mình đi từ cái căn bản mình lên. Rồi khi nào mà đúng thầy cho phá là mấy con phá. Thì do các bác là khi nào mấy con đã định vô lậu, mấy con đã thông suốt hết rồi, nghĩa là cái dục lậu với hữu lậu mấy con đã chặn đứng hết rồi, mấy con đã dẹp nó hết rồi, thì bắt đầu bây giờ nó còn một chút ít nào nó không trầm thì nhiên là mở con đường mình đánh gốc 1 đêm 2 đêm là mình xong, chứ không phải là bây giờ. Sự thật ra thì nói như thầy chân thành với thiện thảo vẫn còn không trầm thì nhiên chưa phải, nó không hết đâu, bởi vì cái dục nó còn mà nó không bao giờ nó hết đâu. Cái tham sân nó vẫn còn thì làm sao cái xương nó hết được, cho nên nó bị cứ kéo dài hoài, mà cứ hãy hở một chút là nó đánh vô dập liền, thành ra nó đâu có hết, đâu có bứt gốc nó đâu, cho nên mấy con chờ căn bản mấy con tu rồi mấy con sẽ thấy đánh ước gốc, mà mấy con không nhập sức nhiều, không phí, chứ không mấy con phí sức, cho nên mấy con giữ gìn đúng giờ là thầy mừng, đúng 10 giờ là đi ngủ để đi ngủ, và chừng nào thầy cho lên nữa thì mấy con nói, bởi vì thầy là một cái người coi như là cái bộ chỉ huy, cho đánh là đánh, mà không cho đánh mà con đánh đại là mày con thất bại đó, con hiểu không? Vậy con xin chờ khi nào Đức Thượng Lão cho phép con, con sẽ tiến hành phá hôn trầm. Dạ, nó hô cũng thế. Rồi có gì không con? Con có ý gì không? Mặt trời. Thầy cho phép con về nhà. Được không? Ừ. Rồi. Kính bạch thầy, thưa thầy là cái nhân quả thân hành của con người thì cái hành động của nó vô cùng vô tận, nhưng mà có thể quy nó về ba cái hành động chủ yếu là phát sinh trong pháp và tà tâm, có thể là ba cái đó là gốc không ạ? Ba gốc là từ cái chỗ đó được phát triển đó. Phát triển ra lấy cái gốc đó, đó là cái gốc của thập thiện đó. Dạ. Thành ra lấy cái đó mà còn thiên biến dạng quá thì nó đủ hành động là nhiều lắm. Đó là cái gốc để nó biến là nhiều thứ. Thì con dựa vào cái thực hiện mà con biết pháp thân hành. Kính bạch thầy, là thiền thảo có viết một cái thơ gửi cho con, nói góp ý là con nỗ lực về thiền thảo nhưng mà con thấy con sức con không theo được, nhưng mà con có trình với thầy là thời khóa tu tập của con là tới 10 giờ thôi, nhưng mà sức của con đã hơn 10 giờ, tới 11 giờ có được không? À, có thể 11 giờ thì được, nhưng mà phải có ngủ không? Tức là ngủ tới 2 giờ mới thức dậy. Dạ, 2 giờ. Đó thì được, không sao hết. Nhưng mà khoan đã, để rồi thầy nó biết cái sức con có, nhưng mà khoan để thầy kiểm điểm lại cái những cái bài của con về định vô lậu đó. Cái định vô lậu, cái tri kiến của con nó triển khai và nó áp dụng, nhất là qua cái bài mà nhân quả con người xong rồi, con làm hết những cái bài nhân quả con người xong rồi thì đi đến cái các pháp, cái bài các pháp nói về các pháp vô thường đó. Thì bắt đầu cái bài nguyên quả các con thông suốt rồi thầy sẽ cho tăng giờ lên, bởi vì nó thông suốt là nó ly dục ly ác pháp nhiều lắm rồi. Nó đó là cái đường đi của cái người tu căn bản từ cái chỗ mà vô lậu đó, cái lậu hoặc mình đã thông suốt bằng cái tri kiến thì cái xả cái tâm của mình rất dễ, nó không còn bị chín dính mắc nữa, chấp đắm nữa. Cho nên từng đó khi mà nó xong được cái định vô lậu này rồi, về cái nhân quả con người mình rồi, thì bắt đầu cái bài này thông suốt rồi thì bắt đầu nó đi tiếp tục về cái định vô lậu, các pháp vô thường. Thì lúc bây giờ thầy cho con tăng giờ thì được, còn bây giờ cái bài này nó chưa xong mà con tăng lên thì thầy ngại quá, quá nó sẽ bị ức chế, trong khi đó cái tâm của mình nó chưa có xong về cái nhân quả vô lậu đó, thì do đó mình chưa có thông suốt cho nên nó chưa hẳn là đạt hết. Nó mình ép buộc mình ức chế nó, mình xả chứ sự thật ở trong tâm của mình nó chưa có thông suốt. Còn hiểu không? Khi mà viết bài ra thì thầy thấy mấy con chưa có thông suốt, thầy muốn cho mấy con thông suốt hết như thật rồi, mà biết cách áp dụng như thật vào đời sống của mình rồi, thì thầy biết rằng cái sự áp dụng đó là không có cái giặc tham sân si mà đánh vô cửa con được, vì con đã bị áp dụng cho nên nó đánh vô là con áp dụng, con đánh bay nó ra. Vậy mà thầy cho con tăng giờ để đánh cái vô lậu, cái hôn trầm thiền nhiên con thì có thể tăng lên 11 giờ được. Rồi thấy nó tiến được, tỉnh được trong 11 giờ thầy cho tiến tới 12 giờ, con hiểu không? Và cứ như vậy mà tiến dần dần dần để đánh rốc, không có còn cái mặt nó. Và đồng đời con thấy con không còn bị hôn trầm. Còn bây giờ quý thầy coi vậy chết thức được, nhưng mà hở ra trước lơ đỉnh trước là hôn trầm dập vô liền trước. Nghĩa là lơ mơ là như thầy chân thành hoặc là thiền tạo, lơ mơ là nó đánh dập vô liền. Nghĩa là mình hãy thiếu cảnh giác một chút xíu là nó đánh vô. Bây giờ thí dụ như ngồi mà coi chừng nó đánh vô liền. Còn sau khi mà thầy dạy mấy con rồi, mấy con ngồi nằm nó tỉnh bơ, nó không có bao giờ nó đánh vô. Tại vì nó đi từ căn bản nó đến cái gì. Còn cái kia là tại mình ức chế nó, mình làm nó vậy thôi. Nhưng mà sử dụng cái gan dạ của mình, cái pháp đi kinh hành của mình ép buộc nó vậy, nhưng mà nó vẫn còn sống nhanh, nó chưa hết. Cho nên khó lắm, không có dễ. Bây giờ quý thầy con cứ hỏi đi quý thầy. Thầy đến có bữa quý thầy ngủ khò, ngồi mà ngủ khò, hoặc là nằm ngủ khò, chứ chưa dẫn là cái thức hoàn toàn đâu. Và thật sự là mấy con biết thầy đi kiểm tra hết chứ đâu phải thầy không biết. Nhưng mà thầy thấy như vậy cũng đỡ, chứ nếu mà không khéo thì quý thầy sẽ bị loạn tưởng, bị điên luôn nữa, chứ là ta thức quá nó điên chứ đâu phải không. Cho nên mấy con yên tâm, những người đó họ cũng năng nổ lắm, nhưng mà thầy không để cho họ lui cái bước họ, mà thầy giúp cho họ từ chỗ đó họ thanh thản và bắt buộc họ phải làm bài, họ làm bài để cho họ triển khai cái tri kiến của họ. Bị định vô lậu là cái cốt cán của đạo Phật, cho nên vào cái tứ chánh cần thì Đức Phật nó ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Các con thấy cái lời dạy của Đức Phật chưa? Nó tuyệt vời như vậy đó. Cho nên vì vậy mà nhớ những cái gì mà thầy dạy thì không sao. Bởi vì thầy là con người đứng lớp sẵn cái giáo trình giáo án để mà dạy với con tu tập, thì phải đi từ thấp đến cao, không có đi sai được. Hiểu chưa? Mấy con gái Thôi bây giờ tối rồi, à, mình về nghỉ, à, hết một buổi. Con có làm tiếp bài gì nữa không? À, con sẽ làm tiếp, không biết cái bài của con bây giờ. Làm nhờ đường đi quả người đó. À, đường đi nhân quả của con người. Đừng đi nhưng mà con người thầy chưa đọc, nhưng mà điều kiện là thầy đọc thì chắc chắn là thầy nếu mà đầy đủ về mà đường đi nhân quả là nó thập thiện rồi con. Thấy không? Mà nếu mà đầy đủ trong thập thiện rồi thì chắc chắn là phải cho con đi qua cái bài pháp nhân quả thân hành rồi. Bắt đầu vào cái thân hành với khẩu hành với ý hành con. Bắt đầu bây giờ con phải triển khai, nếu mà con làm bài mới thì con về con tư duy con viết cái bài thân hành. Thì nhắm vào cái chỗ thân hành mà ba cái điều kiện của thân hành đó. Con nhớ thân hành ba điều thiện không? Đó, thập thiện thì nó có ba cái điều thiện của thân hành. Đó, con nhớ cái đó mà con triển khai cái đó, con nói về thân hành rồi triển khai nó ra rộng, nhiều cái chuyện ở trong ba cái căn bản đó, cái góc đó. Nói riêng cái thân hành thôi. Nói riêng thân hành không, không có nói gì khẩu hành mà không có ý hành, con nói thân hành đó. Đi từng phần để mà xoáy sâu đó, xoáy sâu do cái nhân quả của con người đó. Chứ mình nói thân hành khẩu hành nó chung chung đó, mình nói tùng lum đủ thứ đó, nó lộn xộn nó mình thấy sao? Con nhớ rồi ha. Rồi, được rồi. Thầy bắt đầu bây giờ thầy sẽ ngày mốt thầy sẽ kiểm điểm những cái bài này thầy trả lại với con. À, rồi đồng thời thầy kiểm luôn những cái thân hành của mấy con luôn để xem coi cái sự tu tập của mấy con như thế nào, cái pháp nào mà phù hợp với mấy con để phá được hôn trầm thì mấy con sẽ ôm cái pháp đó duy nhất mà để đánh giá, để tập luyện để cho nó thuần quen, để cuối cùng thì khi mà bên đây cái định vô lậu thì triển khai cho mấy con thông suốt được cái vô lậu hết rồi thì bắt đầu thầy cho tăng giờ lên để mà đánh nó. Hãy cho tăng giờ lên là có cái việc đánh rồi đó. Rồi tăng riết mà nhưng nó lui thì mình tăng tới, lui mình tăng tới, tức là mình tăng giờ tới để cho nó ló mặt nó ra đó. Đó là cách thức mình chiến đấu, mình chiếm lần cho tới thành thị mình giải phóng luôn. Cái phương pháp của mình là như vậy mà, đánh giặc mà. Giặc sư tử mà đâu có phải chuyện gì vậy. Nó từ lâu nó chiếm cả cái thủ đô của mình, nó chiếm luôn hết, mọi mặt nó cai trị luôn hết rồi. Là bây giờ mình phải từ ở trong rừng mình đi ra mình chiếm lần, cho nên cái thời gian của mình chiếm dần dần rồi đến khi mà mình chiếm nốt hết cái thời gian rồi thì mình là người. Không? Đó là cái phương pháp mà thầy huấn luyện trong trường sĩ quan mà cho mấy con trở thành những dũng sĩ, những chiến sĩ anh hùng hết chứ đâu có. Mỗi người là một chỉ huy của mặt trận sinh tử chứ, để rồi mấy con sẽ thấy thầy dạy mấy con sẽ làm chủ được sinh tử mà. Bảo đảm cho mấy con biết là cái chương trình của Phật giáo là như vậy đó. Nhưng mà mấy con có chịu tu học, có chịu trở thành người sĩ quan để đánh giặc không chứ? Ai mà mấy con sợ chết? Không, mấy đứa sợ chết thôi, cứ về nghỉ đi cho nó khỏe. Còn ở đây là hoàn toàn là không sợ chết nữa. Một là đuổi giặc ra khỏi đất nước chúng ta để làm chủ bốn sự đau khổ. Hai là chết cho kiếp sau mình cũng không tái sanh nữa đâu mà sợ. Cái mặt trận này nó không đạt, nó không sai mình được nữa. Bởi vì mình đã biết cái nơi mình ở, trạng thái nào mình đã về mà không còn tái sanh, chứ không phải là mình không biết chỗ nào mình ở được rồi. Bây giờ mình đánh tuy rằng mình không thắng nó được vì cái thân nhân quả thân nghiệp của mình chưa đủ lực để mình thắng nó. Nhưng mình chết mình vẫn biết được ở chỗ nào mà không còn mang cái thân rồi. Cho nên mấy con cũng vẫn thành tựu chứ không có chết, cũng có mất cái chỗ nào đâu mà. À, mặc dù chưa đủ làm chủ như thầy, nhưng mấy con vẫn biết chỗ mình về, không có lạc đường nữa. Cho nên mấy con yên tâm, tôi chưa có đủ đức thần tốt để chắc chắn tôi còn tái sanh. Có đâu mấy con, đừng có tưởng gì nữa đó. Khi mà mấy con biết được trạng thái thanh tạ an lạc vô sự của mấy con là mấy con biết chỗ về, đừng có sợ cái chuyện đó. Nhân quả nó không xen vô chỗ đó được. Mà hễ khi mấy con sắp chữa chết mà nó xen vô chỗ đó được là mấy con nhớ gia đình, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ con thì đó là tiêu mấy con được. Buộc mấy con không phải đi tới sao. Còn mấy con chẳng cần cái thứ này, chẳng cần. Nó là nhân quả, duyên nợ gặp nhau trả. Bây giờ tới đây tu hành chẳng còn biết nữa, chỉ còn biết thanh tản là vô sự. Mày đến đây mày không có làm gì tạo được nữa. Thì lúc bây giờ mấy con là người chiến thắng. Đi giờ bỏ thân này ngay đó là mấy con giận. Thì bảo đảm mấy con, đó là cái chân lý của đạo Phật đã xác định cái điều đó. Khi mình nhận được cái chân lý, mình đâu có còn trôi lăn trong lục đạo, đâu có còn trôi lăn trong cái sự đau khổ đó. Nên nỗ lực ráng cố gắng để đủ lực. Bây giờ mình còn sống nè, tôi làm chủ, tôi thấy cái sức lực mình làm chủ rõ, mình làm chủ bệnh nè, mình làm chủ được sự sống chết, muốn mình tỉnh chỉ thử mà. Mình bảo cái thân, cái trọng lượng mình mà nó bay lên được mà mình thấy cái lực của mình ghê chứ đâu phải ngồi mà bay lên một thước mà bay hai thước mà. Lệnh mình truyền tới đâu nó làm tới đó. Mấy con thử cái lực của mấy con ghê lắm. Con người của chúng ta có cái lực như vậy đó mà chúng ta không luyện tập, không tu tập để cho tâm thanh tịnh chúng ta có sao? Tại sao chúng ta điên quá vậy? Mỗi con người nào cũng làm được mà tại sao chúng ta lại để phí cái đời chúng ta? Tiền bạc mua được không? Các con bỏ về cái hàng tỷ bạc của người, hàng tỷ tỷ bạc họ giàu có, họ mua được cái lực này, có ai làm được? Trong cuộc đời chúng ta nhìn tất cả mọi người, ví dụ họ có làm tổng thống đi nữa, họ có làm được cái điều này, họ cũng chết nhăn răng méo miệng thì thường. Giặc sinh tử họ đến họ cũng đầu hàng, cũng đi nằm nhà thương bệnh viện, họ làm gì mà thoát khỏi. Còn với mình coi như cái đồ bỏ, có phải sướng không? Các con thấy mình không cần làm tổng thống mà mình vẫn là tổng thống ấy, không chủ tịch. Mình giải phóng được đất nước mình thì mình chủ tịch chứ sao, có em có con hiểu mình đó là mình giải phóng được, mà mình là người điều khiển, chủ động điều khiển để giải phóng thì mình là cái người lãnh đạo cả nước chứ sao. Nhưng mà nước mình không có lính, không có dân, nhưng mà mình làm chủ, đó là cái hạnh phúc của mình nhất mà mấy con. Mấy con nhớ cho từng cái vấn đề được đó, thì mấy con tránh luôn, đừng phí bỏ uổng tuổi đời của mấy con. Gặp thầy mà mấy con bỏ uổng cuộc đời, mấy con nhăn răng mấy miệng chết vô nhà thương thì mấy con ráng chịu, bác sĩ nó chích cho mũi cho tiêu rồi. Thôi bây giờ tối rồi ha, thầy nói hoài mấy con nghe không, hoài cũng được hết, không có gì mà thầy nói con không nghe. Nhưng mà nghe hoài rồi nó mất thời giờ dữ lắm.